Hậu duệ của thần, chương 35, thập đại gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ thời cổ xưa, các đại gia tộc có một lịch sử lâu đời đến đáng kinh ngạch. Bọn họ trải qua những thời đại khó khăn nhất nhưng vẫn có thể trụ vững ở đỉnh cao thế giới mới đầu chỉ ở Đông Á. Qua thời gian, huyết thống của họ xuất hiện tại nhiều quốc gia khác nhau. Trong nội bộ của các đại gia tộc lưu truyền một câu chuyện về huyết thống của bọn họ. Truyền thuyết nói rằng, từ thuở khai thiên lập địa có bốn thế giới cùng tồn tại song song với nhau, nhân giới, thần giới, ma giới và yêu giới. Nhưng rồi ngày nọ cánh cổng ngăn cách bốn thế giới bị phá hủy, người từ ma giới và yêu giới tràn sang, quấy nhiễu, làm hại nhân giới. Trước tình hình ấy, vị thần nắm quyền lực tối cao. Thần vũ trụ, buộc phải cử các con mình xuống nhân giới bảo vệ và trấn giữ sự cân bằng của thế gian. Các vị thần ấy đem lòng yêu loài người và sinh ra những đứa trẻ pha trộn giữa hai dòng máu, được gọi là hậu duệ của thần. Hành động này, vô tình sát nhập thần giới vào nhân giới. Qua nhiều thế kỷ, huyết mạch của những vị thần đó vẫn được duy trì cùng với năng lực thần thánh của tổ tiên. Dần dần, con cháu của họ chia làm các đại gia tộc khác nhau dựa theo khả năng của mỗi tộc. Họ lấy 10 tộc có quyền năng mạnh nhất làm thủ lĩnh dẫn đầu. Tộc Salmon, Nhật Bản, tộc Ánh Sáng, tộc Arusa, Trung Quốc, tộc Bóng Tối, tộc Kazumi, Nhật Bản, tộc Gió, tộc Miller, Đức, tộc Thực Vật, tộc Phu, Trung Quốc, tộc Bóng Tối, khác với tộc Arusa, tộc Siao, Trung Quốc, tộc Thời Gian, tộc Kaido, Nhật Bản, tộc Lửa, tộc Edward, Anh, tộc Đất, tộc Sera, Ai Cập, tộc Cát, tộc Simon, Pháp, tộc Nước. Tuy nhiên, hiện tại tộc Arusa đã diệt vong và người thừa kế cuối cùng của họ đã kết hôn với chủ nhân tộc Salmon, vậy nên vị trí của họ được thay thế bằng tộc Cốt Lốt. Nga, tộc Băng, không riêng tộc Arusa, còn rất nhiều tộc khác đã diệt vong và tộc nhân của họ lưu lạc trên khắp thế giới, với năng lực chưa hoặc đã thức tỉnh. Ngoài ra còn phải kể đến các tộc nhỏ hơn đứng dưới thập đại gia tộc, các tộc nhân không cùng năng lực với các thành viên khác và các ngoại tộc không giống con người. Thập đại gia tộc đứng đầu trong tất cả các thần tộc, ngang hàng với họ còn có ẩn tộc và một vài trung gian gia tộc. 10 tộc này có tài sản đứng đầu thế giới, nắm quyền lực tối thượng trên cả thương trường lẫn trong thế giới ngầm. Họ chia sẻ quyền lực với nhau và không chọn gia tộc đứng đầu tất cả. Các tộc nhân của thần tộc mang trong mình huyết thống của thần nên dĩ nhiên họ cũng khác với mọi người. Họ không thể già đi, ngoại hình của họ sẽ mãi chỉ dừng lại ở tuổi 20 và cũng không thể mắc bệnh của người trần thế. Tuổi thọ trung bình của thần tộc là 200 năm, nhưng vẫn có người sống lâu hơn, từ 500 năm trở lên hoặc thậm chí là bất tử. Ngoài ra, mỗi thần tộc đều có một đặc điểm riêng, như tộc Salmon có mái tóc đỏ tươi màu máu, hay như tộc Arusa sở hữu đôi mắt màu tím. Thần tộc bảo vệ nhân giới đã hơn ngàn năm, quyền lực và sức mạnh của họ cứu rồi thế giới này, đồng thời cũng gây ra nhiều tai họa. Đâu ai biết rằng, sâu trong các thần tộc kia có một bí mật vẫn được giấu kín. Mà một khi bí mật ấy bị mở ra, thì cả thế giới này sẽ chìm trong tai ương. Một bí mật mang tên Pandora. Cách chương.